Thiếp thân đặc công, chương 1126. Đừng sợ, ta không phải là cái gì người tốt. Góc truyện audio.com. Phiền toái ngươi, buông ra tay của ngươi, khỏe. Ngươi cũng thấy đấy, ta đã cho Trần Phong gọi điện thoại, hắn lập tức liền tới đây. Về phần ngươi cùng hắn ở giữa đụng chạm, một mình ngươi tìm hắn xử lý, cùng ta không liên quan. Mời buông. Lan tỷ một đôi quyến rũ trong mắt nổi lên lạnh lẽo tức giận quang mang, ngó chừng Phương Giật Thiên mặt, song giọng nói cũng là lộ vẻ được cực kỳ bình tĩnh để ý tới, bất ti bất kháng nói. Đừng sợ, ta không phải là cái gì người tốt, nhiều lắm là chân tiểu nhân thôi. Người ngươi hiểu sao, chính là rất vô lại cái kia một loại, cho nên yêu cầu của ngươi ta hiện tại chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Còn có một nguyên nhân khác, chính là ta rất thích mùi trên người ngươi. Phương Giật Thiên cười nhạt nói. Ngươi vô sỉ. Lan tỷ coi như là có khá hơn nữa công phu hàm dưỡng, giờ phút này cũng nhịn không được giận đến nụ cười trắng bệch, trong tay giỏ sách không chút khách khí trực tiếp vỗ vào hướng Phương Giật Thiên thân thể. Xem ra ngươi rất nhanh hiểu rõ ta bản tính, thật đúng là gặp nhau hận muộn. Phương Giật Thiên lạnh nhạt vừa nói, mà rồi nói ra, qua tối nay, ta và ngươi chính là riêng của mình thiên nhai, không hề nữa gặp nhau, đã như vậy sao không tĩnh hạ tâm lai hưởng thụ giờ khắc này ngắn ngủi chung đụng đây. Nói không chừng còn có thể là ngày sau một cái tốt đẹp nhớ lại. Tốt đẹp nhớ lại, hừ, nếu như ngươi bị người dùng đao ép buộc, ngươi cảm thấy cái này là tốt đẹp nhớ lại sao? Lan tỷ lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên bật cười lớn, không nói gì, rồi sau đó tiểu đao bọn họ đã là đi tới, Phương Giật Thiên mở miệng nói. Một lát Trần Phong liền biết lái xe tới đây, các ngươi biết nên làm như thế nào? Tiểu đao nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt từ Lan tỷ vậy xinh đẹp khêu gợi tư thái thượng khẽ quét mà qua, nói. Đại ca, để tâm sao? Đại ca, ngươi liền mặc dù nói chuyện cô gái đẹp này tốt lắm, những chuyện khác giao cho chúng ta tự thành. Lan tỷ vừa nghe trong lòng chợt lột bột một chút, nghe tiểu đao trong lời nói tựa hồ kèm hai bên của hắn, người nam nhân này chỉ sợ là sẽ không đối với nàng từ bỏ ý đồ, như vậy, đối phương muốn làm cái gì? Gặp phải như thế tình cảnh, Lan tỷ cái này không nữ nhân đơn giản cũng là trầm xuống tâm, âm thầm tự định giá một chút chi bằng có thể thoát thân phương pháp, khóe mắt nàng ánh mắt nhìn mắt Phương Giật Thiên vậy đường nét kiên cường mặt nghiêng, không biết làm sao, dựa vào trực giác của nữ nhân nàng có thể cảm giác được người nam nhân này đối với nàng tựa hồ là cũng không ác ý, tuy nói hắn ngoài mặt tổng hội nói những thứ này nhẹ di động lời của, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đối với nàng làm ra cái gì quá đáng cử động. Nhưng bị Phương Giật Thiên dùng đao ép buộc, trong nội tâm nàng vẫn là cảm nhận được trận trận bất an, trong lòng cũng bắt đầu cấp lo lên. Lan tỷ, chúng ta tâm sự sao, ngươi tựa hồ không phải là hổ đầu hội người. Nhưng đế vương hộp đêm không phải là hổ đầu hội sản nghiệp sao? Phương Giật Thiên cười một tiếng, mở miệng nói. Ai nói đế vương hộp đêm là hổ đầu hội đúng không? Hừ, hổ đầu hội chính là một cường đạo. Lan tỷ trong miệng nhẫn không được vừa nói, rồi sau đó nàng dừng lại lời nói, nhìn Phương Giật Thiên, trong mắt chớp động lên vẻ chần chờ, không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không phải là để đối phó Trần Phong a? Nơi này chính là hổ đầu hội a, như ngươi vậy làm không thể nghi ngờ là đem tử. Góc truyện audio.com, mình đưa vào mộ địa, ngươi là đang lo lắng ta, muốn thật như vậy ta rất cảm động. Ngươi không phải là hổ đầu hội người, cũng đang đế vương hộp đêm trong có cao như thế địa vị, xem ra ngươi cùng hổ đầu hội quan hệ trong đó thật sự chính là rất phức tạp. Bất quá những thứ này ta không có hứng thú đi hiểu rõ, ngươi chỉ cần biết ngày mai ngươi khi tỉnh lại có thể đem chuyện đêm nay quên mất là tốt rồi. Khi đột nhiên, bao gồm con người của ta tốt nhất cũng từ trong trí nhớ của ngươi xóa đi. Ta muốn ta đây cho ngươi như thế chán ghét nam nhân cũng không đáng được dừng lại ở trong trí nhớ của ngươi sao? Phương Giật Thiên cười nhạt nói, ngươi những lời này là có ý gì? Lan tỷ trong lòng ngẩn ra, nghe ra Phương Giật Thiên những lời này là ở hướng nàng ám hiệu những thứ gì? Không có ý gì, cũng được, đến ngày mai lấy Lan tỷ thông minh sẽ rõ. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhìn mắt Lan tỷ sừng sốt trong mắt dần hiện ra nhè nhẹ khác thường quang thải, nhìn Phương Giật Thiên hẳn là cảm giác có loại suy nghĩ không ra đắc ý vị. Đại ca, có chiếc xe mở ra tới đây. Lúc này, tiểu đao đi tới, trầm thấp nói. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, tan giả ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, mơ hồ, lại càng có cổ làm cho lòng người hàn sát ý phún dũng ra, mà ở bên cạnh hắn Lan tỷ cả người không nhịn được đánh giật mình, hẳn là cảm thấy một tia sợ hãi ý. Giấu kỹ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phương Giật Thiên nói rõ, liền kèm hai bên Lan tỷ thân thể, đi tới trong bãi đỗ xe phía sau, hơi hơi che lại thân thể, mà lúc này, một lượng hào hoa xe ben đã là chậm rãi chạy nhanh tới đây. Thấy rõ ràng, chiếc xe này là Trần Phong xe sao? Phương Giật Thiên ngó chừng phía trước chậm rãi lái vào xe ở Lan tỷ bên tai trầm thấp hỏi. Lan tỷ liếc nhìn, gật đầu, nói. là xe của hắn, rất tốt, ngươi mệt mỏi, nên ngủ một giấc rồi, ngày mai sau khi đứng lên nhớ kỹ khi làm chuyện gì cũng không phát sinh, nếu không, không ai có thể bảo đảm ngươi có hay không còn có thể sống được. Phương Dật Thiên ở Lan Tỷ bên tai nói rõ, Lan Tỷ mặt liền biến sắc đang muốn há mồm nói gì, nhưng này, Phương Dật ngày đích bàn tay phải dọc theo cực nhanh vô cùng cắt ngang ở Lan Tỷ sau trên cổ, Lan Tỷ trong miệng nhẹ giọng buồn bực hừ một tiếng, mắt mâu khép lại, khêu gợi thân thể mềm mại liền chậm rãi ngã xuống Phương Dật Thiên trong ngực. Phương Dật Thiên ôm lấy Lan Tỷ thân thể, hướng âm thầm ẩn núp tiểu đao cùng Lưu Mãnh bọn họ khiến ánh mắt. Lúc này, vậy cỗ xe chậm rãi chạy nhanh tới được xa hoa xe Ben tìm xong rồi một cái chỗ đậu xe sau chính là chậm rãi ngừng hạ tiếp theo tiểu đao cùng Lưu Mãnh hai người từ khác một bên đi ra, một đường mở miệng cười to tán gẫu, nhìn tựa như là lái xe tới đây đỗ sau muốn đi đế vương trong câu lạc bộ đêm tiêu khiển khách nhân giống nhau. Chiếc xe kia từ rất ổn tắt lửa sau, ghế lái cửa xe mở ra, đi xuống một người mặc tây trang màu đen biêu hãn nam tử, nhìn bộ dáng hẳn là tài xế lái xe. Rồi sau đó, xe sau cửa xe mở ra cũng là một người mặc tây trang màu đen đại hán đi ra, hắn thả ở một bên cạnh tiếp theo từ bên trong đi ra một cái hơn 30 tuổi nam tử, hắn màu da trắng nõn, mang phó ánh mắt mặc trên người màu nâu xanh hạng sang tây trang, thần thái đang lúc có cổ bễ nghĩa sắc láo vẻ. Tiếp theo trong xe cũng chạy ra một cái biêu hãn tráng hán, hiển nhiên, này ba biêu hãn đại hán cũng là cái này hơn 30 tuổi nam nhân cận vệ mà. Góc chuyện audio.com Người nam nhân này chính là Trần Phong không thể nghi ngờ. Giống, lúc này, một tiếng tựa như sấm rền nổi giận gầm lên một tiếng vang lên tiểu đao cùng Lưu Mãnh từ bên cạnh bọn hắn đi qua sau đột nhiên trong lúc liền xoay người xông về này bốn nam tử. Cách chương.